Chương 1478, song tu Loan Loan, huyền công chữa thương. Lưu Húc gật đầu nói, ta tu luyện qua trường sinh quyết, phối hợp đấu chuyển mượn tiền có thể bắt chước xuất đạo ra chân khí, đến lúc đó cùng Loan Nhi thiên ma chân khí giao dung, mượn nữa lấy Loan Nhi tinh thuần sử tử nguyên âm vi dẫn, là được kích thích ra cường đại sinh mệnh lực, sáng tạo kỳ tích. Dứt lời dừng một chút, tiếp tục nói, con là trước kia hứa hẹn quá muốn cho Loan Nhi đạt được thiên ma đại pháp cảnh giới trí cao, sợ là muốn lỡ hẹn. Loan Loan thở dài, nói, kỳ thực, có hay không có thể đạt được thiên ma đại pháp tầng 18, nhân gia đã không thèm để ý nói, tái nhợt mặt cười cũng là nổi lên một tia đỏ ửng. Lưu Húc cười ha ha một tiếng nói, thì ra Loan Nhi đã sớm nghĩ tới ta cướp đoạt ngươi tấm thân xử nữ, để cho ngươi thành vì nữ nhân chân chính. Loan Loan quay đầu đi, không cùng Lưu Húc nhìn nhau, gắt giọng, đồ nói bậy, ai sẽ muốn như vậy chuyện hạ lưu lạp. Lưu Húc thích nhất chính là Loan Loan cái này ngạo kiều răng rớp, liền cúi đầu, miệng rộng không ngừng ở nàng ấy dường như thiên nga trắng vậy đẹp đẽ cẩn cổ chỗ thân lấy, khiến cho Loan Loan tràn đầy nước bọt, mà nam nhân bàn tay to càng là không chút do dự ở Loan Loan cái kia đường cong là lướt trên người lưu luyến. Loan Loan thân thể suy yếu, nhưng cảm giác lại đặc biệt mẫn hám, nhất là Lưu Húc cặp kia thật dày bàn tay to, dường như tràn đầy vô cùng nhiệt lực, đầu ngón tay đến mức sẽ gặp để thân thể sinh ra mãnh liệt phản ứng. Loan Loan biết Lưu Húc nhất định là đã vận khởi song tu tâm pháp, quả nhiên, nhị tê truyền đến thanh âm của nam nhân, Loan Nhi phải tận lực buông ra thể xác và tinh thần, vận khởi mới vừa công pháp, mở rộng thân thể khiếu huyệt, đợi cho kết hợp lúc mới có thể nguyên vẹn kích phát sinh mệnh lực. Loan Loan hơi có chút căm tức, rõ ràng là ngươi muốn chiếm có nhân gia thanh bạch thân thể, lại vẫn muốn yêu cầu người ta tận lực phối hợp, quá không biết xấu hổ. Chỉ là, đây chính là đánh chữa thương cơ hiệu, Loan Loan cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Nàng thả lỏng thân thể, vận chuyển song tu tâm pháp theo thời gian trôi qua, hai người song tu đại pháp vận chuyển đến đỉnh phong, chỉ cảm thấy với nhau linh hồn đi qua thân thể tiếp xúc mà hợp hai thành một, một cỗ dường như điện lưu một dạng kỳ dị năng lượng ở thân thể hai người qua lại sao động. Cái loại này không cách nào hình dung sướng đẹp hoàn toàn vượt qua cảm quan vui sướng có khả năng đạt tới cực hạn. Làm Lưu Húc dục niệm hoàn toàn lúc bộc phát, trường sinh chân khí cùng thiên ma chân khí liền tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn, vô hạn sinh cơ từ Loan Loan trong cơ thể bừng bừng phân chấn, nguyên bản tràn ngập tử khí kinh mạch lúc này chiều khí phồn thịnh, ngưng trệ nội tức một lần nữa vận chuyển, song tu đại pháp đại công cáo thành. Loan Loan ở đạo ra trường sinh chân khí sau khi tới nước, thân thể lại sinh ra một hồi thánh khiết ánh sáng. Cùng năm xưa tiểu yêu nữ dáng dấp hoàn toàn bất đồng, ma nữ trong nháy mắt lại giống như là biến thành tiên nữ vậy. Loại này cực đoan đối lập, để Lưu Húc cũng vì đó mục trường khẩu nốc. Một hồi lâu, Loan Loan phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được trong cơ thể mình kỳ diệu biến hóa, thương thế đúng là tốt hơn nữa, tự nhiên tâm tình thật tốt. Nàng không kiềm hãm được dối người, tứ chi mở rộng dưới thon thả, không nói ra được lười biếng động nhân. Lưu Húc thấy nhìn không chuyển mắt, nhịn không được thở dài nói, Loan Nhi vóc người của ngươi thực sự là hỏa cay. Loan Loan cười đắc ý, sóng mắt lưu chuyển, hì hì cười nói, cay liền con có thân hình dứt lời giống như là nhớ ra cái gì đó, dùng sức đập một cái nam nhân bộ ngực, hừ hừ nói, chiếm nhân ra thanh bạch thân thể, liền muốn nói vài lời tốt để lấy lòng nhân ra sao. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, từ hôm nay bắt đầu Loan Nhi liền chính thức là người của ta, nói thật, Loan Nhi hiện tại thích ta. Sao? Loan Loan ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, Loan Nhi đời này đều chắc là sẽ không thích ngươi. Ở nhân gia tâm lý chưa từng có đem ngươi trở thành quá trượng phu. Dứt lời cả người nàng nằm xuống, mái tóc đen nhánh tùy ý tản mát, chán gối lên Lưu Húc trên vai, dùng như mộng ảo thanh âm dù gì nói, ngươi vĩnh viễn là khi dễ Loan Nhi bại hoại, cái tên háo sắc, cường đại, để Loan Nhi không có biện pháp có thể ác nhân. Ôn tồn một trận, Loan Loan có điểm không phải tự nhiên nói, ngươi mau đi ra lạp. Lưu Húc cười nói, ai nha, ngươi cũng không thể qua sông tháo dỡ, vừa rồi chỉ lo chữa bệnh, chúng ta một lần nữa. A Loan Loan cắn một cái môi thơm, chu cái miệng nhỏ nhắn, có điểm dỗi tựa như liếc Lưu Húc liếc mắt, yêu kiều rên một tiếng, xấu hổ mang tiếu nói, lẽ nào nhân gia biết sợ ngươi sao? Những lời này nhất thời lại đưa tới một hồi mới phong bạo. Đến khi Loan Loan mệt mỏi liền mí mắt đều không mở ra được ngủ thật say, Lưu Húc vì nàng đắp lên áo ngủ bằng gấm, mình thì sửa quần áo ngay ngắn, chậm rãi đi ra buồng nhỏ trên tàu. Một thân công lực ở thần kỳ song tu đại pháp dưới sự trợ giúp khôi phục 7-8 phần, thế nhưng đan điền bên trong màu vàng kia điểm nhỏ lại như cũ ngủ say, vô luận như thế nào điều động đều không phản ứng chút nào. Vừa rồi tia sáng kia vạn trượng dáng vẻ dường như đều là chính mình mộng huyễn. Xem ra, cái kia tự xưng tối cường thương bị nhờ ra hỏa lại rơi vào trạng thái ngủ say lúc này, thủ vệ thị vệ thấy Lưu Húc đi tới, vội vã qua đây quỷ ăn. Lưu Húc thu nhiếp tinh thần, hỏi, trên bờ có thể có truyền đến tin tức gì không? Một người thị vệ thống lĩnh người khởi bẩm, hồi vương thượng, tạm thời còn không có bất luận phát hiện gì. Lưu Húc thở dài, phân phó tiếp tục thăm dò. Khấu Trọng a Khấu Trọng, ngươi hiện tại sống hay chết tình cảnh như thế nào, tinh tế hồi tưởng toàn bộ sự việc, Phật môn kế hoạch chắc là một sớm cũng đã bắt đầu. Phật môn đoán chắc Bạch Liên giáo muốn thống nhất Nam Phương phải cùng Tống Việt hợp tác, cho nên Phạm Thanh Huệ tự mình bái phỏng tình nhân cũ Tống Khuyết, hy vọng đạt được Tống Khuyết nhận đồng, quấy nhiêu chính mình thống nhất bước tiến. Can thiệp không có kết quả phía sau lại mượn cơ hội dừng lại một đoạn thời gian, không biết đi qua biện pháp gì lại thuyết phục Tống Ngọc Trí, để cho thành vì nội ứng. Lúc đầu lấy Tống Khuyết khôn khéo Phạm Thanh Huệ là rất khó tại hắn dưới mắt dở trò, bất đắc dĩ Tống Khuyết xa tới trừ, chính là xa không đi đối với cái này Phật môn nữ nhân phần cảm tình kia, lại để cho ám độ Trần Thương thành công thuyết phục Tống Ngọc Trí. Theo cùng với chính mình thế lực ngày càng cường đại, diệt tính niệm thiền viện, thống nhất thánh môn, quét ngang Nam Phương, Phật môn lại nén giận án binh bất động, để cho mình đều mất đi cảnh giác. Chờ mình lấy là tất cả thuận lợi thời điểm, lại bị bọn họ tập trung toàn bộ lực lượng liều mạng một kích. Trầm Lạc Nhạn phụ trách hệ thống tình báo nhất định là xảy ra vấn đề, nếu không bọn họ không có khả năng vô thanh vô tức đến Nam Phương. Mà ba thuộc độc Tôn Bảo, chỉ sợ là bị coi thành con bỏ đi.